Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 367. Nữ nhân, ngươi làm gì? Trên đường trở về, Thẩm Long ngồi tại thuyền rồng phía trên, cầm những cái kia rơi xuống ra đá xem phía trên kia hoa văn dày đặc. Chính là phong ấn bảo dược thiên nhiên trận pháp, Vô Song ngay tại bên cạnh che lấy miệng nhỏ cười trộm. Thẩm Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, muốn cười liền cười, có buồn cười như vậy sao? Thật là, bất quá là thua lỗ một cái bảo dược thôi, nhưng ta vậy minh bạch một cái đạo lý. Vô Song lập tức cười ha ha, nằm sấp ở Thẩm Long trên bờ vai. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, đem Vô Song eo thon nhất câu, ôm vào trong ngực, an ủi chính mình thụ thương tâm linh. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi minh bạch một cái đạo lý gì? Đồ tốt, chính là nát trong nhà, cũng không đưa ra ngoài. Loại cảm giác này thật sự là đau lòng. Khanh khách, quỷ hẹp hòi, Vô Song nằm tại Thẩm Long trong ngực, tại Thẩm Long trên mũi ngoác ngoác, lập tức nói, nhất đau đế tôn không phải đã nói rồi sao? Cho dù là ngươi phục dụng, vậy cũng vô dụng. Bởi vì trực tiếp no bạo, Thẩm Long bất đắc dĩ, thân thể của mình, nhất phẩm thân ấn, tự nhiên chịu không được loại kia bảo dược, lập tức ủ rũ, lập tức cắn răng nghiến lợi kêu lên, lần này nhất định phải đem những thứ này bảo dược đều biết rõ ràng. Lúc này, hắn đối với lão Long oán niệm rất sâu, lão gia hỏa này vào xem lấy cô nàng. Loại này có ý nghĩa thực sự bảo dược nghiên cứu. Lão gia hỏa này là một chữ chưa nói. Cho dù là lão nhân gia ngài lười nhác nghiên cứu, nhưng là cái kia Long tộc truyền thừa lâu dài, không phải chủng tộc viễn cổ sao? Lão nhân gia ngài đều là tham khảo một phen, cho cái truyền thừa thì cái huyền. Thẩm Long nhấc lên lão Long, có chút ít oán niệm, trong lòng đối với hắn thăm hỏi nhiều lần mới hơi có chút thư thái. Vô Song nhìn xem Thẩm Long, lập tức cười khanh khách nói, không muốn xoắn suýt, không phải muốn đi trí tuệ tỷ tỷ nơi đó sao? Đi dò tra nhìn, có lẽ có thu hoạch. Trong tay ngươi không phải còn có 50 viên sao? Đến lúc đó nói không chừng còn có mấy khỏa kỳ dược cũng nói không chính xác. Thẩm Long khổ não nói, cũng là bởi vì đi trí tuệ nữ thần nơi đó, ta mới phát giác được buồn rầu. Nữ nhân kia, ai? Vô Song lập tức cảnh kính sợ, nhìn qua Thẩm Long, nghiêm túc hỏi, Hạo Thiên chẳng lẽ ngươi liền trí tuệ tỷ tỷ chú ý vậy đánh? Thẩm Long gảy một cái Vô Song trơn bóng cái trán, lập tức nói, nữ nhân kia khẩu vị quá nặng, ta cũng không dám muốn. Nhớ tới Thẩm Long tại nàng chỗ ấy ở thời điểm bị một loạt tào nhiễu lập tức trong lòng sợ hãi. Theo Vô Song tiến vào linh minh đại thế giới, nhìn thấy trí tuệ thiên nữ, Vô Song biết đại khái trí tuệ thiên nữ bản tính, tự nhiên trước lôi kéo tay nũng nịu, lập tức đem trí tuệ thiên nữ lực hấp dẫn đều ném đi qua, để Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra. Thiên nữ, lần này chúng ta tới là muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có hay không bảo dược ghi lại? Trí tuệ yên nữ nhướng mày, lập tức nói, bảo dược? Nàng lông mày trầm tư một lát, lập tức hỏi, có vật thật hoặc là bức họa, hoặc là cái khác một ít giới thiệu sao? Có lẽ ta chỗ này ghi chép danh tự không hợp. Thẩm Long lấy ra, giao cho trí tuệ thiên nữ, nàng mở chừng hai mắt, lập tức kêu lên, đây là thạch thuốc, dược thạch. Đây là từ chỗ nào tới? Trí tuệ thiên nữ tựa như thói quen nghề nghiệp, trong nháy mắt trong tay nhiều một cây bút, một cái sách vở. Thẩm Long ngạc nhiên, thật sự là chuyên nghiệp, lập tức cười khổ đem thứ này lai lịch lại nói một lần. Trí tuệ thiên nữ ghi chép lại, lập tức trầm tư chốc lát nói, loại vật này ta đích xác là có ghi lại. Nàng vẫy tay, bên cạnh một cái nhỏ tinh linh bay đi. Không lâu sau đó, nhỏ tinh linh khiêng một bản so với nàng lớn gấp 3-4 lần thư tịch bay tới, cánh lóe lên lóe lên. trí tuệ thiên nữ đem cầm, sau đó mở ra nào đó một tờ, giao cho Thẩm Long nói, cái này ghi lại, ta vậy không có bao nhiêu, chỉ là làm một loại kỳ vật đến ghi lại, bên trong vậy liệt cử ta tìm tới đủ loại dược thạch ghi chép, bất quá cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện mỗi một loại dược thạch dược hiệu cũng không giống nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ, ta đi tìm thần dược sư thúc. Thẩm Long ánh mắt sáng lên nói, đạo chủ nói thế nào? Trí tuệ thiên nữ lắc lắc đầu nói, loại thuốc này thạch, sở dĩ thưa thớt, là bởi vì dược vương thưa thớt, có thể bị bảo tồn lại dược vương càng thêm thưa thớt. Hắn cầm lấy cái kia dược thạch, giao cho Thẩm Long nói, người biết loại kia ra đá, cần bao nhiêu thời gian mới có thể hình thành sao? Chí ít cần 3 cái thời đại diễn hóa. Chúng ta thông thiên vị diện, mới nhiều ít cái thời đại. Từ ghi chép đến nay, mới 7 cái thời đại, mà chúng ta thông thiên vị diện không hoàn thiện. Đủ loại dược vương sản lượng, cũng là ít đến thương cảm. Thẩm Long bất đắc dĩ, cuối cùng nói cách khác, đạo chủ cũng không rõ ràng. Cũng không phải, năm đó ta hỏi một lần, hiện tại cũng đi qua một thời đại, nói không chừng đạo chủ lại có đột phá mới cũng khó nói. Dù sao chúng ta vị diện tích lũy, vẫn là quá yếu, trí tuệ thiên nữ nhàn nhạt nói một câu, lập tức phấn chấn kêu lên, cho nên người ta chính là muốn đem tất cả tri thức đều tích lũy. Sau đó thống cùng nhận biết, cho chúng ta thông thiên vị diện làm ra một cái cực lớn đồ thư quán. Thẩm Long nghe trí tuệ thiên nữ thanh âm, toàn thân run lên lập tức nhìn qua nữ nhân này. Cái này thế nhưng là đại hoành nguyện. Nếu là thật sự thành, hắn có thể ngưng kết cửu phẩm khí ấn. Cái khác tu vi cũng biết cấp tốc tăng lên. Đây chỉ là sau cùng thu hoạch, mà Thẩm Long khiếp sợ là nữ nhân này tâm nguyện. Thẩm Long tựa như cảm giác có thể từ bên ngoài tầng tầng bao khỏa bên trong thấy rõ lòng của nàng, thuần khiết vô hạ, thuần chân một mảnh, thật là lớn một cái hoành nguyện. Thẩm Long nhàn nhạt cảm khái nói, trí tuệ thiên nữ cười khanh khách nói, kia là đương nhiên, năm đó sư tôn trông thấy ta thời điểm đều bị ta giật nảy mình đâu. Thẩm Long nhìn xem trí tuệ thiên nữ ngây ngốc một chút, lập tức nói, một mình ngươi làm lời nói, đây là rất lớn công trình, làm gì không đem những thứ này phân đi ra đâu. Trí tuệ thiên nữ ngẩn ngơ, lập tức nói, ta không phải một người a, ta còn có những thứ này nhỏ tinh linh nha. Quả nhiên, Thẩm Long nhìn xem nào nhỏ tinh linh, đều vây quanh trí tuệ thiên nữ, cười khanh khách, tựa như vĩnh viễn đều không có phiền não. Lập tức hung tợn nhìn qua Thẩm Long, tựa như Thẩm Long vừa rồi quên các nàng công lao. Thẩm Long tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, lập tức nói, ta cũng không phải là nói nhỏ tinh linh, mà là ngoại trừ nhỏ tinh linh, ngươi còn cần phải tìm một ít giúp đỡ. Như vậy, thành lập vị diện đồ thư quán lực lượng liền sẽ gia tăng. Không phải càng nhanh sao? Trí tuệ yên nữ nhướng mày. Không hổ là trí tuệ tên, nhìn qua Thẩm Long hỏi, ngươi nói là, để cho ta thu mấy cái đệ tử, hỗ trợ chỉnh lý, thế nhưng là ta rất bận rộn. A, không đúng, ngươi là để cho ta động viên toàn bộ vị diện người tu đạo cộng đồng tới làm. Thẩm Long mỉm cười gật đầu nói, không sai, nếu là toàn bộ vị diện người tu đạo tới làm, vậy liền đơn giản rất nhiều. Thế nhưng là, dùng phương pháp gì đâu? Thẩm Long trầm tư chốc lát nói, có thể đem vị diện đồ thư quán mở ra. Sau đó, trí tuệ thiên nữ trực tiếp đánh gãy Thẩm Long lời nói. Lập tức nói, ta đồ thư quán vốn là vậy mở ra. Ai nghĩ đến nhìn liền cho người đó nhìn. Lúc đầu đồ thư quán chính là vì dễ cho mọi người nha. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, lập tức bội phục. Khẽ mỉm cười nói, ta nói mở ra, không phải không ràng buộc mở ra, mà là có thù lao nỗ lực, mới có thể mở ra. Trí tuệ yên nữ nhướng mày, lắc lắc đầu nói, cái này không được, ta thành lập đồ thư quán mục đích chính là vì để chúng sinh đều phải lấy minh lý. Hiện tại chặn ngang một gạch, đây không phải đoạn con đường của ta sao? Thẩm Long khẽ thở dài một tiếng, lập tức nói, người trước hết nghe ta nói xong. Chúng ta mướn phòng cũng không phải khiến bọn hắn nỗ lực tiền tài, mà là để bọn hắn lấy chính mình biết đồ vật đến trao đổi. Dạng này bọn hắn cần đạt được trong tiệm sách đồ vật mà chúng ta có thể cầm tới trong tay bọn họ tri thức. Đây không phải cả hai cùng có lợi sao? Trí Tuệ Thiên Nữ nghi ngờ hỏi, dạng này thật là có thể rất nhanh tụ tập tư liệu. Nhưng là, ta trong tiệm sách, tư liệu hội càng ngày càng nhiều, mà bọn hắn biết đồ vật hội càng ngày càng ít, đến lúc đó chẳng phải là không có người đến xem sách. Thẩm Long lúc này im lặng, lập tức nói, trên thế giới này tri thức, căn bản là không học hết, làm sao lại càng ngày càng ít, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, những cái kia dùng kiến thức của mình đem đổi lấy tri thức thời điểm, bình thường đều là gấp 10 hoặc là cao hơn đại giới. Nói cách khác, kiến thức của hắn giá trị là 1, vậy hắn có thể đạt được gấp 10 thu hoạch. Dạng này không phải là được rồi ngăn chặn người loại kia lo lắng. Hơn nữa những cái kia nghĩ đến tra tìm tư liệu người tu đạo, trên cơ bản cũng không khả năng đem tất cả đồ thư quán đều đọc một lần. Bọn hắn chỉ là tìm kiếm chính mình cần mà thôi. Trí Tuệ Yên Nữ nghe, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sáng lấp lánh nhìn xem Thẩm Long, đột nhiên xông đi lên, ôm chặt lấy Thẩm Long. Thẩm Long kêu to, nữ nhân, ngươi làm gì? Phi lễ a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.